Ác mộng chi lăng, chương 9, trùng kích, gocchuyenaudio.com. Cũng hết một tuần kể từ khi hắn bắt đầu luyện dẫn linh quyết. Đến bây giờ cơ bản hắn thuần thục cả 18 bộ động tác rồi. Linh khí cũng được dẫn vào khá nhiều, nhưng do không có chỗ chứa nên sau vài vòng tuần hoàn nó sẽ thoát ra. Mỗi lần hắn tập luyện, cơ hồ thể lực hắn đều bị rút cạn, bù vào đó. Cơ thể của hắn hiện tại sức lực cũng tăng thấy rõ. Không đến mức nâng đá nhấc voi, nhưng hiện tại làm việc nặng thì cũng hơi nhẹ nhõm hơn. Thể lực ít tiêu tốn hơn, sức lực không sai lệch lắm quân nhân bình thường ở kiếp trước. Được rồi, tiếp theo là dẫn khí quyết của ta. Hơi phấn khích, hắn bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị tập lần đầu tiên 12 bộ động tác dẫn khí quyết. Hôm qua hắn có tham gia lớp dạy tu luyện, nhưng cơ bản không có gì khác mấy, chỉ hướng dẫn lại thêm một lần, chỉ những chỗ hay sai lầm, và hướng dẫn một số người thôi. Những thứ này cơ bản hắn đã nhớ rõ. Thứ hắn để ý là khi Trương Giác lên vận công pháp, mức thu linh khí của hắn thấp hơn Lâm Giang, điều này càng làm hắn nghi ngờ việc linh khí đột nhiên khô cạn lúc hắn giác tỉnh. Bỏ qua một bên, thể lực đã khôi phục 9-10, nhìn cuốn sách ghi dẫn khí quyết hắn bắt đầu tu luyện. Tiến trình phá lệ thuận lợi, có lẽ là do hắn đã thuần thục dẫn linh quyết, không lâu sau hắn hoàn thành bộ động tác đầu tiên, thể lực hao tổn ít hơn, thời gian giảm một nửa nhưng trong này phần lớn là do ta thuần thục dẫn linh quyết. Những thứ khác cần nghiệm chứng tiếp, dừng lại một lát. Hắn tiếp tục luyện, thám thoát, 5 ngày trôi qua, Lâm Giang cơ bản thuần thục dẫn khí quyết. Vì sao tận 5 ngày? Một số động tác rất mới mẻ cũng rất khó khăn, do động tác đó là sự tổng hợp của nhiều động tác khác nhau. Một vài bộ động tác cũng dài hơn so với dẫn linh quyết. Trên tổng thể, dẫn khí quyết vẫn nhanh hơn dẫn linh quyết, mặc dù ta từng tu luyện dẫn linh quyết. Dừng lại, hắn bắt đầu tập trung chuyên môn phân tích lợi và hại của hai môn công pháp. Dù sao kiếp trước hắn là chuyên viên nghiên cứu, việc phân tích này là hắn chuyên nghiệp. Chưa đầy 5 phút, số liệu rõ ràng đã được viết ra hoàn chỉnh, dẫn khí quyết tiêu ít thể lực hơn dẫn linh quyết 1.6 lần, tức thực hiện toàn bộ động tác của dẫn khí quyết 16 lần. Tương đương 10 lần toàn bộ động tác dẫn linh quyết. Còn về thời gian, dẫn khí quyết nhanh hơn một nửa so dẫn linh quyết. Về hiệu quả, hắn thấy dẫn khí quyết dẫn nhiều linh khí hơn so dẫn linh quyết. Sức lực cộng thêm khi tu luyện lớn hơn so dẫn linh quyết. Vòng tuần hoàn của dẫn khí quyết nhanh hơn. Tất cả số liệu không rõ vì còn cần môi trường thực nghiệm. Hắn cười, nếu hắn luyện dẫn khí quyết, chỉ khoảng dưới 3 tháng hắn sẽ thành công thành luyện thể kỳ võ giả. Sau đó, Lâm Giang cũng vài lần thử cải tiến dẫn khí quyết nhưng không thành. Hắn có chú ý những động tác được thay thế toàn bộ đều là động tác hắn biết dù kiếp trước hay kiếp này. Không xuất hiện mới, cùng lắm là kết hợp lẫn nhau. Tiếp tục hắn mỗi ngày đều đặn tu luyện dẫn khí quyết. Thể lực, sức lực đều có đề thăng rõ rệt, dáng người của hắn cũng cường tráng lên. Không phải là luyện thể cương tráng mà là mỗi lần tốn nhiều thể lực hắn đều phải ăn rất nhiều để bù lại số thể lực tiêu hao. Không những hàng ngày rèn luyện, hắn còn nghiên cứu thêm, đọc sách thêm về nhiều động tác hơn vì hắn luôn thấy dẫn khí quyết chưa được tối ưu nhất. Không làm hắn thất vọng, biết thêm nhiều động tác, hắn cũng nhiều lần thôi diễn lại dẫn khí quyết để thêm vào hoàn chỉnh hơn. Thôi diễn ở đây không phải là bước vào trạng thái kia và hắn dựa vào kiến thức bản thân cùng với cảm giác của chính mình kết hợp với việc thôi diễn. Nhiều lần, hắn biết mỗi động tác lợi hại, nên hắn sẽ thêm vào những động tác chưa được tối ưu trong dẫn khí quyết. Có thành công cũng có thất bại, tuy thất bại khá nhiều, nhưng hắn biết mình có khả năng sửa đổi dẫn khí quyết. Nói như vậy hắn có khả năng thôi diễn vạn pháp. Không, những công pháp nào hắn thuần thục cũng như hiểu ra ý nghĩa của nó. Đồng thời còn có kiến thức để thay thế, hắn mới có thể có khả năng thôi diễn, không giống như trạng thái đặc biệt lúc Lý Hạo thực hiện động tác. Có lẽ đó là trạng thái ngộ đạo trong truyền thuyết đi. Thời gian trôi qua 2 tháng, một thanh niên đang liên tục thực hiện những động tác kỳ quái trong phòng của mình. Có lúc như tập dưỡng sinh, có lúc như đánh quyền, có lúc như high pop và nhảy disco. Sau liên tục thay đổi, nâng cấp, ưu hóa, dẫn khí quyết dần thoát khỏi dẫn linh quyết, giống như sắp thành một môn công pháp riêng biệt. Tuy có hơi dị dạng, nhưng dẫn khí quyết được cho là hoàn chỉnh. Dẫn khí quyết hoàn chỉnh, ta cũng sắp phá cảnh thành luyện thể võ giả. Vui sướng gấp đôi nha. Qua 2 tháng rèn luyện, Lâm Giang đã ở cạnh biên giới đột phá, nhanh hơn dự kiến bởi vì dẫn khí quyết liên tục được hoàn thiện. Nên tiến độ cũng nhanh hơn. Dẫn khí quyết không nói là công pháp tối ưu nhất nhưng đây là công pháp thích hợp với ta hiện tại nhất. Hắn dừng lại, ổn đi cơ thể sức lực và thể lực định một lần đánh thẳng vào luyện thể. Tắm rửa, đi dạo, hít thở không khí trong lành, ngồi thiền tịnh tâm, ở đây hắn không có thờ bất cứ ai nên không có thắp hương. Trước khi thức tỉnh hắn không quên làm một lần thể thao mạo hiểm. Chọc chó, lần trước hắn chọc vận khí của hắn không tệ cho lắm. Đi thong dong tới cửa phòng, không hề trốn tránh đi tới mà hắn quang minh lỗi lạc tới. Tiểu hắc cẩu rất thông minh và nhạy cảm, rất dễ dàng bị phát hiện và nghi ngờ khi trốn tránh đi tới. Tới gần tiểu hắc cẩu, hắn mở cửa phòng, vừa định rút cho tiểu hắc cẩu thì thấy nó chạy mất ra một khoảng chừng 5 mét. Mắt trừng trừng Lâm Giang, bộ dáng hung cực, ngươi làm gì chứ, ta chỉ định giơ chân bước vào phòng thôi mà. Vừa nói xong hắn chạy vào phòng đóng cửa lại, mắng thầm, con cẩu này cũng quá nhạy cảm đi. Ổn định lại khí thế, Lâm Giang bắt đầu luyện dẫn khí quyết, rất nhanh linh khí tràn đầy cực độ. Hắn không tiếp tục dẫn linh mà ngồi xuống cảm nhận linh khí tuần hoàn trong cơ thể. Trong thời gian 2 tháng, hắn đọc rất nhiều sách, không thiếu sách dạy đột phá vào luyện thể, phần lớn được đọc ở thư viện gần quảng trường. Cũng như trong 2 tháng này, Lâm Giang không bỏ lỡ bất cứ buổi dạy tu luyện nào. Và trong đó cũng có nói về phương pháp đột phá, mang tính thực tế hơn sách hắn đọc, khi linh khí tràn đầy và tuần hoàn trong cơ thể. Trước khi nó thoát ra hãy cảm nhận nó, dẫn dắt nó về phía cảnh giới đầu tiên luyện bí, dẫn linh khí tuần hoàn rèn luyện một bộ phận chính là da. Nhưng hắn tu là dẫn khí quyết. Tốc độ linh khí tuần hoàn rất nhanh, cứ mỗi lần cảm nhận thất bại để linh khí tràn ra. Hắn lại đứng lên dẫn linh vào cơ thể một lần nữa. Không chọc chó, thật không may, trong lòng Lâm Giang quyết định cái gì đó. Hơn vài mươi lần thất bại, điều này khiến thể lực của Lâm Giang giảm mạnh. Hắn phải ngồi xuống khôi phục thể lực, cũng như ăn bổ sung thể lực. Lúc này hắn mới đứng lên tiếp tục đột phá. Thất bại liên tục, nhưng cuối cùng hắn như cảm nhận được, hắn có thể dẫn dắt sơ bộ linh khí tuần hoàn trong cơ thể. Ngay lập tức đem nó trùng kích vào da theo hướng dẫn. Thứ đón Lâm Giang không phải là luyện thể kỳ mà là hắn cảm thấy mình vừa sờ vào thiên môn. Cứng cáp, khổng lồ, bất động, ngăn cản linh khí trùng kích, hắn đơ người trong chốc lát, thứ này hoàn toàn không có trong sách hoặc hướng dẫn. Nhưng cũng nhanh chóng quyết định, hắn biết chỉ cần phá thiên môn hắn chính thức là võ giả. Nhưng thiên môn thì cứng rắn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Bao nhiêu linh khí khi trùng kích đều tan biến, hắn đã thử rất nhiều lần, dừng lại, khôi phục thể lực, lần này hắn không trùng kích thiên môn nữa mà hắn cảm nhận linh khí. Điều động càng nhiều linh khí, hắn thành công. Do đã có tiền lệ thôi động linh khí tuần hoàn hắn cảm nhận linh khí dễ dàng hơn nhiều. Nhiều canh giờ trôi qua, Lâm Giang đã gần như có thể điều động toàn bộ linh khí vào cơ thể hắn. Nhưng đây cũng không phải giới hạn của hắn, hắn cảm thấy mình vẫn còn có thể điều động nhiều hơn. Tuy linh khí trong cơ thể hắn chỉ bấy nhiêu đó, qua thêm vài canh giờ không trùng kích, hắn tiếp tục hấp thu, điều động linh khí. Thứ làm hắn bất ngờ là hắn có thể điều động thêm linh khí vào cơ thể. Linh khí này không tuần hoàn mà đứng yên đợi hiệu lệnh. Như thấy được hy vọng, hắn liên tục hấp thu và điều động, mặc kệ hắn đang khá đói. Chợt, linh khí bên ngoài đột nhiên nhiều hơn, gấp bội tràn vào cơ thể hắn. Hơi kinh ngạc nhưng không ngừng, đây là khoảnh khắc quyết định. Mọi sự phân vân, không quyết đoán đều dẫn tới kết quả thành công hay thất bại. Cắn răng, hắn dùng hết sức đem linh khí trùng kích vào thiên môn. Đùng dê dê, thiên môn phát ra một tiếng vang rung trời, chỉ hắn nghe thấy. Một tiếng vang như chuông bị gõ mạnh, thiên môn chưa vỡ, nhưng nó bị biến dạng nặng nề. Ẩn ẩn có tia sáng phát ra phía sau thiên môn, nhưng chưa ăn mừng được. Linh khí tiêu hao càng nhiều, nhưng thiên môn cũng ngày càng lành lặn lại. Lâm Giang phát hiện, hắn giống to, phá cho ta, càng nhiều linh khí được hấp thu trực tiếp từ bên ngoài môi trường vào cơ thể cung cấp linh khí thêm cho hắn. Thậm chí linh khí bên ngoài còn nhiều hơn một ít so lúc nãy. Không quan tâm, hắn tiếp tục phá. Răng rác, một ít tiếng nứt nhỏ vang lên. Cơ thể hắn ngày càng mỏi mệt và đau đớn. Ý thức cũng sắp mất. Cắn chặt răng, dùng hết sức còn lại của mình. Phá, tiếng nứt nhiều hơn, càng ngày càng nhiều, chợt, đùng, thiên môn vỡ ra một tiếng kinh trời, chỉ hắn nghe thấy. Cánh cửa cũng dần tan biến, phía sau là một vùng sáng mờ ảo, còn Lâm Giang thì ngất tại chỗ khi thiên môn bị phá. Hắn thiếu thể lực, nhưng vẫn cố gắng, ý thức dập tắt nhưng vẫn cố gắng, vì hắn biết có lẽ lần sau sẽ không còn cơ hội như thế. Hắn thành công, thiên môn bị phá, cách chương.